Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1278 Tam kiện bất hủ, chương 1278 rời đi bảo khố. Nguyên Tiêu đi theo Thần Phong lại lần nữa nhìn thấy thứ năm sứ đồ, bên cạnh trên bàn bày một cái. Giống như cổ xưa binh doanh mô hình cùng một chương thủ lệnh. Thần Phong ở thứ năm sứ đồ truyền âm hạ cầm lấy này hai dạng đồ vật giao cho Nguyên Tiêu. Nhưng là Nguyên Tiêu lúc này lại không rảnh lo này đó tùy tay thu hồi tới. Cơ hồ sở hữu lực chú ý đều bị huyền phù ở giữa không trung một cái tinh quang sông dài hấp dẫn. Trụ, này tinh quang sông dài, mang cho Nguyên Tiêu một loại đối mặt nghịch mệnh thần châu cảm giác giữa sông chảy xuôi chính là tinh quang căn nguyên. Trong đó chìm nổi vô số sao trời, nhưng là nhìn kỹ này đó sao trời bên trong đều phong ấn một đám thần khí. Từ thấp nhất giai bạc trắng nhất giai đến tối cao tầng bạc trắng thập giai chủ thần khí. Sợ không phải hiểu rõ lấy ngàn vạn ở giữa sông chìm nổi, ngàn vạn bạc trắng thần khí. Đối với thứ năm sứ đồ loại này tồn tại này cũng không phải một cái đáng sợ con số, nhưng là nếu này. Đó thần khí trung cụ bị pháp tắc đều không ngoại lệ, đều cùng thời gian. Tiên đoán, bói toán một loại có quan hệ, tập tề nhiều như vậy thần khí tụ tập ở bên nhau liền phi thường đáng sợ. Bởi vì nắm giữ này đó pháp tắc hơn nữa rèn xuất thần khí tồn tại bản thân liền phi thường. Thiếu, Nguyên Tiêu nhịn không được mở đồng thuật. Lần này từ mơ hồ nhìn đến tinh quang sông dài bên trong, ở vào nơi này không phải mặt ngoài bạc. Trắng thần khí, mà là giữa sông nhiều đạt hơn trăm hoàng kim thần khí. Thậm chí còn có vượt qua 10 cái nửa bước bất hủ thần khí. Cuối cùng ở tinh quang sông dài ngọn nguồn thậm chí mơ hồ truyền ra trong đó bất hủ thần khí hơi. Thở, đây là, Nguyên Tiêu đầy mặt chấn động lẩm bẩm mơ siêu ta mới luyện chế thời không vạn bảo hà. Lại nói tiếp các ngươi vẫn là cái thứ nhất nhìn thấy, thứ năm sứ đồ từ giữa sông đi ra. Tinh quang sông dài hóa thành nhẫn tròng lên đầu ngón tay ngạo nghễ nói. Cái này ta khổ tâm luyện chế bất hủ thần khí. Dù cho ở đa nguyên vũ trụ đều có thể xếp hạng trước 1000. Đừng nhìn chỉ là 1000 lại đại biểu đa nguyên vũ trụ sở hữu cường giả có đại nhân ở. Chúng ta nhất định có thể phá hủy hoàng kim vũ trụ, Nguyên Tiêu tràn đầy sùng kính nói, đó là đương. Nhiên, thứ năm sứ đồ tự tin nói. Lấy ra ngươi lựa chọn bảo vật ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, đa tạ đại nhân chỉ. Điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu nói lấy ra pho tượng cùng tiểu chén ngọc thứ năm sứ đồ trước nắm lên pho. Tượng, tùy tay một bôi lên mặt phong ấn đã biến mất vô tung, pho tượng vẫn là như vậy bình thường. Bình phàm vô kỳ cùng không giải trừ phong ấn giống nhau, ngươi là như thế nào lựa chọn cái này? Thứ năm sứ đồ nhịn không được hỏi, trực giác. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói, không thể không nói vận khí của ngươi thật tốt, thứ năm sứ đồ nhìn về. Phía Nguyên Tiêu giống như nhìn đến phác ngọc giống nhau khen ngợi nói. Đây là đệ nhị sứ đồ công phá một cái tà thần vũ trụ được đến. Sau lại có một lần hắn cùng ta đánh đấu cuối cùng bại bởi ta. Lời nói thật nói liền ta cũng không biết cái này pho tượng rốt cuộc là như thế nào chế tạo, duy nhất. Biết đến là... Cái này pho tượng cụ bị một loại phi thường đặc thù tác dụng, chỉ cần quán chú cũng đủ tín ngưỡng. Là có thể triệu hoán thực lực không đợi năng lượng tà thần con rối. Từ thấp nhất trình tự chủ thần năng lượng con rối, mạnh nhất ta thậm chí triệu hồi ra nửa bước bất hủ con rối. Mà này thậm chí còn không có hoàn toàn phát huy cái này pho tượng uy năng. Căn cứ đẩy ta tính. Này có hai thành khả năng sẽ là một kiện bất hủ trình tự kỳ bảo, đương nhiên muốn triệu hoán bất hủ. Năng lượng con rối là đừng nghĩ. Lúc trước triệu hoán một cái nửa bước bất hủ tiêu hao ta tiêu diệt ba cái vũ trụ đoạt tới tín ngưỡng. Nếu là ở trong tay ngươi tích góp cái vạn 8000 năm tín ngưỡng nhiều nhất triệu hoán một cái hoàng. Kim năng lượng con rối, bất quá này con rối có một chút chỗ tốt. Trừ phi tín ngưỡng hao hết nếu không bất tử bất diệt cho nên cũng phi thường chân quý, vô cùng có. Khả năng là bất hủ kỳ bảo. Nguyên Tiêu há to miệng, hắn là thật sự bị kinh sợ. Tuy rằng thứ này giống như sử dụng tới không thế nào dùng tốt. Nhưng là nếu tín ngưỡng cũng đủ thật sự là một cái át chủ bài. Mà tín ngưỡng kỳ thật hắn cũng không phải thực khuyết thiếu. Bởi vì phải biết rằng hắn chính là sống 3.000 đại vũ trụ luân hồi, 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Mỗi một đời hắn đều có vô số tín đồ cung cấp tín ngưỡng, ngã xuống trước kia. Này đó đều sẽ phong ấn đến bất hủ huyệt mộ, đặc biệt là một đời thế tích lũy ở vào tín đồ đỉnh điểm. Thánh linh, toàn bộ đều bị phong ấn tại hắn đệ nhất thế hoàng kim thần cách bên trong. Mượn dùng kia viên thời gian thuộc tính nửa bước bất hủ thần cách làm bên trong phong ấn thánh linh. Ở vào vĩnh hằng phong ấn trạng thái tương lai một khi cởi bỏ phong ấn. Hắn lập tức sẽ hiểu rõ chi bất tận tín ngưỡng, thứ năm sứ đồ thực vừa lòng nguyên tiêu biểu hiện. Biết bảo vật chân quý mới có thể thể hiện hắn ban thưởng hào phóng, cầm lấy chén ngọc cái. Thứ năm sứ đồ nhíu mày, thứ này. Thứ năm sứ đồ trần chờ nói. Thứ này lai lịch không nhỏ, nhưng là cụ thể là cái gì ngay cả ta đều nhìn không ra tới. Ngươi đừng nhìn thứ này là thật thể. Kỳ thật là không biết nhiều ít pháp tắc quấn quanh ở bên nhau áp xúc thành thật thể, đặc biệt là đây. Là một kiện tàn bảo, cho nên ta cũng vô pháp phân biệt cụ thể cấp bậc. Bất quá có thể khẳng định chính là thứ này hoàn chỉnh trạng thái ít nhất cũng là bất hủ bảo vật. Hiện tại tàn khuyết trạng thái tác dụng không minh xác, nhưng thật ra có một cái biện pháp có thể kích hoạt một chút bên trong công hiệu. Chỉ cần ở bên trong đào một ít ẩn chứa bất hủ thần lực máu tươi có thể miễn cưỡng kích hoạt nói. Song tựa hồ cảm thấy có điểm mất mạt, thứ năm sứ đồ hoa khai chính mình đầu ngón tay, một giọt lượng màu bạc máu dừng ở chén cái nội. Chỉ thấy toàn bộ chén ngọc mặt trên hoa văn đều sáng lên. Ít nhất mấy trăm loại pháp tắc bị kích hoạt cụ hiện hóa ở chung quanh không ngừng hiện lên. Giống như sách giáo khoa giống nhau phân tích này đó pháp tắc làm người hiểu được khó khăn trên. Diện rộng rơi chậm lại, thế nào? Tuy rằng là tàn bảo đồ vật không tồi đi. Thứ năm sứ đồ cười nói. Ngươi hẳn là không có ẩn chứa bất hủ thần lực máu. Ta có thể cho phép một ít bị ta chém giết cường địch nửa bước bất hủ máu. Dư lại muốn càng nhiều yêu cầu ngươi vì tộc đàn lập hạ càng nhiều công lao. Nếu công lao cũng đủ nửa bước bất hủ trình tự bình thường thần nghiệt ngươi đều có thể thống lĩnh. Đến lúc đó tùy thân có nửa bước bất hủ thần nghiệt bảo hộ liền không cần lại sầu máu thần tiêu. Bái tạ đại nhân ban thưởng nguyên tiêu khom lưng thi lễ tiếp nhận thần bí chén cái cũng may chí. Tuệ thần nghiệt nhất tộc chỉ quỳ lại vận mệnh thiên môn. Tất cả mọi người là vận mệnh thiên môn người hầu. Nếu không thứ năm sứ đồ đưa lớn như vậy phân lễ vật hắn thật đúng là không dễ làm. Bái một cái trí tuệ thần nghiệt nhiều ít làm hắn có điểm không được tự nhiên, đi vội đi. Thứ năm sứ đồ vừa lòng tiễn khách, hắn vừa rồi mượn dùng thời không vạn bảo hà suy đoán hoàng kim. Vũ trụ lỗ hổng, ý đồ trước tiên đưa vào đi một ít ẩn núp nhân viên. Trước mắt cái này nguyên tiêu tựa hồ chính là một cái thích hợp người được chọn. Chỉ là cụ thể muốn như thế nào làm còn cần không ngắn thời gian mưu hoa, rời đi Hạm Kiều. Thần Phong bắt đầu cùng Nguyên Tiêu giới thiệu trong tộc tình huống, trí tuệ thần nghiệt đại quân. Hiện giờ đại đến chia làm hai mảnh, trong đó chủ lực liền tại đây bất hủ cự hạm một cái bên trong vũ trụ chung. Nếu hắn lựa chọn nơi này ngắn hạn nội sẽ không có công lao nhưng đến. Nhưng là 30 năm kỳ mãn nơi này sẽ trở thành chủ chiến trường, đến nỗi thứ chủ lực. Còn lại là đã đóng quân ở vực ngoại chiến trường trăm cánh tay người khổng lồ trong cơ thể tiến. Hành nhóm đầu tiên thứ chuyển hóa, 30 năm thời gian tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng là đây là hoàng kim ý chí cuối cùng thức tỉnh thời gian. Nếu 30 năm kỳ mãn liền phải đối mặt mạnh nhất trạng thái hoàng kim ý chí. Nếu có thể ở 30 năm nội công phá vĩnh hằng kết giới liền có thể đánh hoàng kim ý chí một cái. Trở tay không kịp, vô luận xuất phát từ loại nào lựa chọn. Nguyên tiêu đều không thể lưu tại bất hủ cự hạm chờ đợi, bởi vậy hắn lựa chọn vực ngoại chiến trường. Lựa chọn ở trăm cánh tay người khổng lồ trong cơ thể tiếp quản một con thần nghiệt quân đoàn. Đương nhiên càng quan trọng là hắn muốn phá hư kia 5.000 nhiều tân sinh trí tuệ thần nghiệt ra đời. chỉ có hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nhiệt lưỡng bại câu thương mới phù hợp nhất hắn ích lợi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.